Dù sao chiêu hiền tạp thật sự quá quý giá, dùng một cái ít một cái, vì vậy Lâm Bắc Phàm cố hết sức ra điều kiện tìm ra người lợi hại nhất, xuất sắc nhất, để hắn sử dụng. Kết quả, canh trước mắt chưa tìm thấy nhân tài như vậy, khởi động chiêu hiền tạp thất bại, mời ký chủ cẩn thận cân nhắc, lựa chọn điều kiện một lần nữa. Lâm Bắc Phàm: được rồi, đúng là quá tham lam, thế giới không cho phép người ngưu bức như vậy tồn tại. Thế là, Lâm Bắc Phàm hạ thấp tiêu chuẩn, không cần người có thể đạt được tiêu chuẩn của ta ngay hiện tại, chỉ cần hắn có được tiềm năng này, tương lai có thể đạt những điều kiện trên là được rồi. Tuy nói là hạ thấp tiêu chuẩn, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn muốn tìm một người như vậy. Nếu đặt một người như vậy ở thời cổ đại, thật sự là nhân tuyển có 102 cho vị trí tể tướng, một nhân tài phụ trợ siêu cấp, tương lai chắc chắn là trợ thủ đắc lực nhất. Sau này có chuyện gì quan trọng cũng có thể giao cho hắn ta chắc chắn sẽ làm ổn thỏa cho ngươi. Canh chiêu hiền tạp khởi động thành công, nhân tài phụ trợ sẽ gặp mặt ký chủ trong vòng 24 giờ. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào chinh phục hắn để ngươi sử dụng. Thật sự có. Cuối cùng cũng có thể yên tâm. Lâm Bắc Phàm vui vẻ hẳn lên. Đêm đã khuya, trong một nhà hàng khá sầm uất ở nội thành Giang Nam, mấy người trung niên đang uống rượu. Một người trong số đó mặc dù dáng vẻ trung niên, nhưng tóc đã hơi hoa râm, nếp nhăn trên mặt rất sâu, có vẻ vất vả quá độ. Hắn ta uống một ngụm rượu, đột nhiên thở dài: thật không biết tương lai của Hồng Đậu Trung Văn ở đâu, ta nỗ lực lâu như vậy, khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, lại đánh ta về nguyên hình. Bây giờ trang web càng ngày càng tệ, ta đã cố hết sức, ngươi nói xem rốt cuộc mấy năm qua ta nỗ lực vì điều gì. Có ngươi an ủi, lão Mạnh à, này không trách ngươi được. Đây không phải lỗi của ngươi, bây giờ các trang web lớn đều kéo vốn đầu tư, đà phát triển quá mạnh, chúng ta không theo kịp là chuyện đương nhiên. Nếu chúng ta cũng kéo vốn đầu tư, kéo tư bản vào, văn học mạng sẽ bị phá hủy. Người trung niên kích động: ngươi nói đi, bây giờ các trang web kéo vốn đầu tư thế nào rồi, tràn đầy hơi tiền, không biết hạn chế, chỉ cần là người đều có thể viết tiểu thuyết. Không phải dâm loạn cũng là đê tiện, câu chuyện không có ý nghĩa, không có chút kiến thức văn học nào, tất cả đều là văn học rác rưởi, ta nhìn mà buồn nôn. Người trung niên đột nhiên đứng lên quát to: chẳng lẽ có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao, chẳng lẽ có tiền thì có thể trà đạp văn học sao, chẳng lẽ có tiền có thể bỏ qua tất cả phép tắc sao? Lão Mạnh, bình tĩnh chút. Ngươi uống say rồi, hai người bên cạnh đứng lên an ủi. Ta không say, bây giờ ta tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Người trung niên gọi là Lão Mạnh hất tay hai người kia ra, cơ thể lảo đảo, cười lạnh: ngươi biết vừa rồi Chu Tổng gọi điện cho ta, nói gì với ta không? Hắn nói, hắn đã bán công ty, bán cho một tên tiểu bạch kiểm ăn bám, chính là lão công của Bạch Thanh Tuyết, danh tiếng lấy lừng. Người xung quanh vui vẻ: Lão Mạnh, đây là chuyện tốt, tên tiểu bạc kiểm kia nổi tiếng tiêu tiền hào phóng, nếu hắn rót một khoản tiền lớn vào công ty, vậy trang web của chúng ta có thể phát triển nhanh chóng, lớn mạnh trở lại. Tốt cái rắm, đồng chí! Lão Mạnh hét lớn một tiếng: ngươi biết hắn mua trang web để làm gì không? Chỉ vì tìm sách cho mình xem, để tác giả viết sách hắn muốn xem, để cả trang web phục vụ một mình hắn. Hắn còn đáng giận hơn đám tư bản. Cứ như vậy, Hồng Đậu Trung Văn sẽ bị phá hủy. Hồng Đậu Trung Văn là tâm huyết của ta, ta tuyệt đối không để hắn được như ý. Kết quả vừa hét xong, hắn ta lập tức ngã xuống đất ngáy vang, say đến bất tỉnh nhân sự. Có vẻ Lão Mạnh say thật, chúng ta đưa hắn về trước đã. Lão Mạnh này không uống được rượu còn muốn uống, thật rắc rối. Hai vị bằng hữu ở bên cạnh đỡ đồng chí Lão Mạnh dậy, tính tiền, sau đó đưa hắn ta lên xe taxi. Ta chưa say, ta còn uống được nữa, đừng đi. Bà chủ nhanh chóng dọn dẹp, sau đó đóng gói đồ ăn thừa trên bàn lại, đưa cho một người ăn mặc nhích nhác tóc tai bù xù nằm trong góc tường cách đó mười mấy mét tiểu khất cái, khách ăn không nhiều, đồ ăn còn nóng hổi, ngươi được lợi rồi, ăn xong để nguyên tại chỗ là được, chút nữa ta đến dọn dẹp. Cơ thể khất cái run rẩy như vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy đồ ăn hắn ta lập tức nhào lên. Sau khi ăn xong, hắn ta đưa bát đũa đến cho bà chủ, giọng nói khàn khàn cảm ơn. Đừng khách sáo, bà chủ nhận bát đũa, sau đó đánh giá tiểu khất cái trước mặt một chút, hơi ngạc nhiên nói ngươi nói đứa nhỏ như ngươi tuổi tác không lớn lắm, rõ ràng có tay có chân còn đi làm khất cái, phụ mẫu của ngươi biết được chắc chắn sẽ đau lòng. Cơ thể tên khất cái run lên, bọn họ thật sự đau lòng sao? Bà chủ không ngẩng đầu lên, tay chân nhanh nhẹn lau bàn, lẩm bẩm lại nhải đương nhiên trên đời nào có phụ mẫu nào không thương con, mặc kệ bọn họ sống ở đâu, đi đến đâu, trong lòng vẫn nghĩ đến con của mình nhiều nhất, có ăn cơm no không, có ngủ ngon giấc không, có mặc đủ ấm không, có tìm được bạn gái không. Ha ha, luôn nhớ đến ngươi nhiều hơn. Hơn nữa, chỉ cần thấy ngươi sống tốt, bọn họ mới thật sự yên tâm. Nếu không chết cũng không nhắm mắt. Cơ thể tên khất cái lại run lên. Hắn ta thận trọng móc một phong thư từ trong ngực ra, lại thận trọng lấy một bức ảnh từ trong phong thư, một nam một nữ, ở giữa còn có một nam hài dáng người thanh tú, nhìn như một gia đình, mỉm cười rất rực rỡ. Phụ thân, mẫu thân. Hai người thật sự hy vọng ta có thể khỏe mạnh sao? Hắn nhìn lên bầu trời. Lúc này, đúng lúc có hai ngôi sao sáng thoáng qua, một lớn một nhỏ, dường như tiểu khất cái nhìn thấy khuôn mặt vui cười của phụ mẫu. Cuối cùng tiểu khất cái không khống chế nổi trào ra hai hàng lệ nóng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 153 tiêu tiền để người khác viết tiểu thuyết mình muốn xem. Ngày hôm sau, Chu Quang Kiệt dẫn Lâm Bắc Phàm đến Hồng Đậu Trung Văn. Hồng Đậu Trung Văn trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Hồng Đậu, nằm trong một tòa nhà văn phòng ở thành phố Giang Nam, có khoảng 30 người. Quy mô công ty không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tàng đều đủ. Có thể nhận ra, lúc trước Chu Quang Kiệt thật sự có hùng tâm tráng trí, muốn làm ra sự nghiệp lẫy lừng. Thế nhưng hiện thực đã đả kích hắn ta trầm trọng. Khiến giờ đây hắn ta phải tranh thủ bán tháo nó ra ngoài. Lúc này, nhân viên của Hồng Đậu Trung Văn đã thấp thỏm chờ sẵn. Lâm tiên sinh, ta giới thiệu với ngươi một chút. Chu Quang Kiệt nhiệt tình nói vị này là Mạnh Quảng Vĩ, tổng biên của Hồng Đậu Trung Văn, cũng là nhân viên có thâm niên nhất ở chỗ chúng ta. Tất cả thanh xuân của hắn đều cống hiến cho Hồng Đậu Trung Văn, có thể nói không có hắn ta thì không có Hồng Đậu Trung Văn hiện tại. Lão Mạnh lao khổ công cao, cư công chí vĩ, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ý nói người càng vất vả công lao càng lớn. Lâm Bắc Phàm nhìn sang, đây là một người trung niên tóc đã hoa râm, đeo mắt kính thật dày, mặc áo sơ to, mơ y, màu xám bình thường, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, nhìn hơi văn chương. Mạnh tổng biên, hạnh ngộ. Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra. Mạnh Quảng Vĩ nở một nụ cười cứng đờ, nhìn không giống người hay cười, đưa tay phải ra bắt tay Lâm tiên. Lâm tổng thật sự tuổi trẻ tài cao, sau này ta phải kiếm cơm dưới tay ngươi rồi. Nhìn đi, vị Mạnh tổng biên này ăn nói thật sự không khéo léo, cũng không giỏi giao tiếp, trong bàn tay toàn mồ hôi. Cũng không biết vì sao lúc trước Chu Quang Kiệt lại tuyển người này làm tổng biên. Mạnh tổng biên khiêm tốn. Sau khi bắt tay xong, Mạnh Quảng Vĩ không nói gì nữa, cứ như câu nói vừa rồi đã tiêu hao hết lực lượng của hắn ta. Bầu không khí khá xấu hổ. Chu Quang Kiệt mỉm cười xấu hổ. Lão Mạnh là người không thích nói chuyện, ngày thường chỉ đặt niềm đam mê của mình vào trang web, là một kẻ cuồng công việc. Tiếp theo, hãy để ta giới thiệu những nhân viên khác với Lâm tiên sinh. Sau đó, Chu Quang Kiệt giới thiệu từng người có mặt với Lâm Bắc Phàm. Tuy Chu Quang Kiệt không thường xuyên đến trang web, nhưng vẫn là một phú nhị đại rất có bản lĩnh, cũng biết cách quản lý, không biết hết người ở đây, nhưng cũng biết 7-8 phần. Quá trình này, hắn ta vừa giới thiệu, vừa có người ở bên cạnh bổ sung, cuối cùng Lâm Bắc Phàm đã làm quen hết.